and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 201, Luận Công Ban Thưởng. Ngươi còn trẻ, ta biết rõ, trong lòng ngươi nhất định nóng lòng phục hưng Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện, nhưng đó cũng không phải gấp tại nhất thời sự tình. Ngươi cần chính là càng nhiều nữa tích lũy cùng lắng đọng, cần đầy đủ cường đại thực lực. Ngươi yên tâm đi, Sử Lai Khắc Học Viện tuy rằng vẫn lạc, nhưng Sử Lai Khắc nội tình tuyệt không có dễ dàng như vậy xóa đi. Ngươi có đầy đủ thời gian đi tăng lên cùng tích lũy chính mình. Tăng Hâm đem ngươi đưa tới đây, cũng là vì như thế. Bên ngoài hiện tại một mảnh hỗn loạn, chúng ta cũng muốn trải vớt tình huống mới được, đồng thời cũng muốn chờ đợi cơ hội thích hợp. Ngươi bây giờ mỗi tích lũy một phần lực lượng cũng là vì tương lai bộc phát làm chuẩn bị. Vâng, Đường Vũ Lân cung kính nhẹ gật đầu. Ly khai huyết thần doanh thời điểm, Đường Vũ Lân huyết thần hoàn đã đổi một cái, cùng trước so với mới huyết thần hoàn bên trên nhiều một vòng màu đỏ tươi hoa hồng đường vân, mỗi một đóa hoa hồng rễ cây bên trên đều tràn đầy gai ngược. Đây là huyết thần doanh biểu tượng. Từ nơi này một khắc bắt đầu, hắn đã là huyết thần doanh một gã người ngoài biên chế nhân viên rồi. Nhưng hắn cũng bị yêu cầu, từ giờ trở đi, không có huyết nhất đồng ý, không thể nào lại tiến vào Thâm Uyên thông đạo tham chiến. Có lẽ là bởi vì Đường Vũ Lân xuất hiện làm Thâm Uyên vị diện có chút trở tay không kịp. Bị hút đi cái kia bộ phận Thâm Uyên năng lượng tuy rằng không tính quá nhiều, nhưng cuối cùng là chưa có trở về về đấy. Lần này Thâm Uyên triều tịch kéo dài thời gian so với tình huống bình thường muốn ngắn nhiều, chỉ có 7 ngày. Liền triệt để đình chỉ đi xuống, cũng không có cường đại hơn Thâm Uyên sinh vật xuất hiện. Đường Vũ Lân cũng không có tái xuất hiện trên chiến trường. Thừa dịp Thâm Uyên triều tịch công phu, hắn đã tiến hành một lần ngắn ngủi bế quan, chủ yếu là tiêu hóa bản thân có được long hạch về sau thu hoạch, cùng với củng cố long hạch. Long hạch từ nguyên bản móng tay cái lớn nhỏ, đã trưởng thành đến rồi ước chừng có long nhãn lớn nhỏ, tản ra sáng lạn màu vàng vầng sáng. Nương theo lấy Đường Vũ Lân hô hấp, tự nhiên mà vậy kéo lấy trong cơ thể hắn huyết mạch vận chuyển. Nói cách khác, tính là hắn không chủ động tu luyện, trong cơ thể khí huyết cũng vẫn cứ dựa theo phương thức tu luyện tầm bổ lấy thân thể của hắn. Đồng thời, Đường Vũ Lân đang bế quan trong quá trình còn phát hiện, long hạch sau khi xuất hiện, chính mình thân thể cũng sinh ra kỳ diệu biến hóa, dường như thông suốt rồi bình thường. Nương theo lấy hô hấp tiết tấu, tự nhiên mà vậy sẽ hấp thu linh khí trong thiên địa rót vào bản thân. Dường như hắn mình chính là một cái vật chứa, không đứt bỏ cũ lấy mới, hấp thu trong thiên địa hết thảy linh khí. Lấy kia tinh hoa vứt bỏ kia bã, hòa nhập vào bản thân. Tựa như hồn sư có được hồn hạch giống nhau, hắn đã có được long hạch về sau, bản thân thể chất hoàn toàn tiến vào đến rồi một cái toàn bộ cảnh giới mới. Đầu tiên trực tiếp nhất phản ứng chính là, hắn muốn ăn giảm nhiều. Không bao giờ nữa cần ăn như vậy nhiều đồ ăn đến bổ sung bản thân năng lượng. Chẳng qua là hô hấp, tựa hồ liền đầy đủ duy trì hắn mỗi ngày thân thể tiêu hao. Thứ nhì chính là, hắn Kim Long Vương tầng thứ 10 phong ấn tựa hồ tại trong cảm giác biến mỏng rồi. Đây chỉ là một loại cảm giác, phong ấn đương nhiên không có khả năng chính mình biến mỏng, hắn hiểu được, đây là mình thực lực đã đầy đủ phá tan phong ấn mới có thể xuất hiện tình huống. Nhưng hắn hiện tại một chút cũng không nóng nảy, Kim Long Vương phong ấn, đằng sau nhất định sẽ càng ngày càng nguy hiểm, có thể nhiều tích lũy một phần chính là một phần. Tầng thứ 10 tính là bây giờ có thể đột phá, cái kia tầng thứ 11A, tầng thứ 12A, đằng sau lại sẽ như thế nào ai cũng nói không tốt. Bởi vậy, Đường Vũ Lân đang bế quan đồng thời, cũng tốt hơn khống chế được chính mình khí huyết chi lực, tuyệt không dễ dàng đụng chạm phong ấn. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không dễ dàng đi nếm thử đấy. Lần này bế quan, cũng để cho tu vi của hắn lại có chỗ tinh tiến, hồn lực tăng lên tới 59 cấp. Khoảng cách 60 cấp hồn đế đã là một bước ngắn. Từ khi Lam Ngân Thảo thức tỉnh là Lam Ngân Hoàng, hắn lại có long cốc cái kia vài năm tích lũy về sau. Hiện tại hắn tu vi tăng lên tốc độ rõ ràng tăng nhiều. Để cho nhất Đường Vũ Lân thỏa mãn chính là, hắn căn bản là không cảm giác được ở trước mặt mình có cái gì bình cảnh. Chỉ cần đầy tích lũy, có thể một mực như vậy tăng lên xuống dưới, hắn có tuyệt đối chắc chắn, tại 30 tuổi trước, chính mình liền có lẽ có thể tu luyện tới phong hào đấu la cái kia phương diện. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên. Đang ngồi trong phòng mình tưởng Đường Vũ Lân vươn người đứng dậy, đi lên trước mở cửa phòng, ngoài cửa đến chính là Long Vũ Tuyết. Trưởng quan, Đường Vũ Lân vội vàng đem nàng mời tiến đến. Long Vũ Tuyết nhìn qua tinh thần sáng láng. Nàng hiển nhiên cũng tham chiến rồi. Thâm Uyên triều tịch là nguy hiểm, nhưng đồng dạng cũng là kỳ ngộ, là tốt nhất tăng lên chính mình quân hàm tích lũy quân công cơ hội. Long Vũ Tuyết đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ngày đó Bát Huyết Thần đem ngươi mang đi về sau ngươi không có trở về, làm sao vậy? Vì cái gì không đến tham gia chiến đấu? Ta cũng là về sau nghe nói, hình như là phía trên ra lệnh, cấm ngươi tham chiến rồi hả? Long Vũ Tuyết đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Đường Vũ Lân nói, Có thể là bởi vì ta cái kia Hoàng Kim Long Thương nguyên nhân. Huyết Thần Doanh có chỗ cân nhắc, cho nên không có để cho ta lại tham chiến. Long Vũ Tuyết mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nói, đi, ta dẫn ngươi đi tác chiến bộ phận, đến luận công ban thưởng thời điểm rồi. À, Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn hắn, luận công ban thưởng là có ý gì? Long Vũ Tuyết cười nói, đương nhiên là chuyện tốt. Thời điểm chiến đấu, tuy rằng huyết thần hoàn sẽ tự động ghi chép chúng ta đánh chết thâm nguyên sinh vật đạt được công huân, nhưng loại này đại chiến về sau, là sẽ có một ít đền bù biện pháp đấy. Đơn giản mà nói, bởi vì cận chiến ở mũi nhọn phía trước, công kích từ xa mới có thể ở phía sau yên tâm phát ra. Cho nên, đại chiến về sau, công kích từ xa chiến sĩ cấp cho cận chiến chiến sĩ nhất định được công huân đền bù. Quân đoàn tự nhiên có một cái hệ số tiến hành tăng thêm. Người lúc ấy tham dự chính là cận chiến, hơn nữa tại trận đầu trong chiến đấu triển khai ưu tú như vậy, nhất định là có thêm vào công huân đấy. Hơn nữa, theo ta thấy, tính là ngươi bây giờ đã tích lũy công huân, cũng đã đầy đủ ngươi tăng lên tới trung úy quân hàm rồi. Ngươi ngã là vận khí tốt, vừa mới đến bao lâu à? Liền gặp được Thâm Uyên Triều Tiểu Tịch, hơn nữa, lần này Triều Tịch còn đặc biệt dễ đối phó, chẳng qua là ngắn ngủn 7 ngày thời gian cũng đã trôi qua. Công huân, Đường Vũ Lân thật đúng là đã quên chuyện như vậy, bất quá cái này đương nhiên là chuyện tốt. Đi theo Long Vũ Tuyết đi vào tác chiến bộ phận. Các chiến sĩ đều tại dùng chính mình huyết thần hoàn nhận lấy công huân. Hơn nữa tiến hành trao quân hàm nghi thức. Chỉ cần là công huân đạt đến tiêu chuẩn, cũng có thể tấn chức quân hàm. Mỗi lần Thâm Uyên Triều Tịch đại chiến về sau, đều có một nhóm lớn quân nhân quân hàm có thể tăng lên. Đường Vũ Lân đi theo Long Vũ Tuyết sau lưng, ở phía sau xếp hàng. Phía trước tiến hành vô cùng nhanh, chừng hơn 10 vị quân đoàn cao tầng tại chịu trách nhiệm trao quân hàm. Nhìn xem phía trước không ít người trên bờ vai đều nhiều hơn rồi kim tinh, Đường Vũ Lân cũng không khỏi có chút hâm mộ cùng chờ mong. Dựa theo Long Vũ Tuyết nói, cấp bậc của mình hẳn là có thể đủ tăng lên tới trung úy rồi à. Cái kia chính là một gạch hai sao, khoảng cách thiếu tá càng tiến một bước. Những ngày này, hắn mỗi ngày đều sẽ nhảy ra thời gian cho Cổ Nguyệt Na gọi điện thoại, hỏi thăm tình huống của nàng. Cổ Nguyệt Na trừ rồi nói rất nhớ hắn bên ngoài, đối với hắn phi thường ỷ lại. Nếu như không phải là bởi vì tổng quân nguyên nhân, Đường Vũ Lân thật muốn chạy nhanh đi tới tìm nàng. Quân hàm tăng lên liền trở nên rất là trọng yếu rồi. Rút cuộc, đến phiên Long Vũ Tuyết rồi. Long Vũ Tuyết đem chính mình huyết thần hoàn đưa tới. Đi qua chuyên môn dụng cụ quét hình. Trước mặt vị này đại tá quan quân mỉm cười nói. Vũ Tuyết, lần này biểu hiện không tệ. Thực cho ngươi ba ba tăng thể diện. Lần này chiến dịch, ngươi đạt được công huân 9710. Căn cứ quy tắc, viễn trình chiến sĩ cần tương đương một ít công huân cho cận chiến, sẽ giảm đi ngươi 3100 công huân, còn thừa 6610 công huân. Tăng thêm trước ngươi tích lũy, chúc mừng ngươi, ngươi có thể tấn thăng làm trung tá quân hàm rồi. Long Vũ Tuyết tuy rằng cũng sớm đã đoán được tình huống của mình, nhưng vẫn là không khỏi vui vẻ ra mặt, không đến 30 tuổi có thể tấn chức trung tá, đây chính là tương đối không dễ dàng sự tình. Nghiêm, hành quân lễ, hướng đi phía trước tiến hành trao quân hàm. Nàng về sau dĩ nhiên là Đường Vũ Lân rồi. Đường Vũ Lân cũng đem chính mình huyết thần hoàn đưa tới. Tiếp nhận hán huyết thần hoàn, vị kia đại tá vốn là ngẩn ngơ, sau đó mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Vũ Lân, ngươi là huyết thần doanh hay sao? Đường Vũ Lân gật gật đầu, nói, báo cáo trưởng quan, huyết thần doanh ngoài biên chế nhân viên Đường Vũ Lân. Đại tá sửng sốt một chút, sau đó kiểm tra một chút hán huyết thần hoàn, ngươi huyết thần hoàn chia làm hai loại công huân, người sau là chiến đấu công huân, ta nhìn một chút. Lần này chiến dịch, ngươi đầu tham dự một ngày, cho nên, chỉ có ngày hôm đó công huân tích lũy. Công huân là 16.800. Thanh âm của hắn lập tức cất cao thêm vài phần, sau đó tính toán thoáng một phát về sau, nói, tăng thêm cận chiến tăng thêm, ngươi đạt được tổng công huân là 21.400. Đường Vũ Lân nhãn tình sáng lên, hơn 2 vạn công huân. Đây cũng không phải là rèn công huân rồi, mà là chiến đấu công huân A. Chiến công của hắn sở dĩ nhiều như thế. Hay là bởi vì trước tại phía trước một mực đỡ đòn, chết ở hắn Hoàng Kim Long Thương phía dưới đấy, không thiếu bà an cường đại như vậy thâm nguyên sinh vật. Liên tục tăng thêm phía dưới, lúc này mới đã có hơn 1 vạn công huân nhiều. Đây là hắn không có tham dự đằng sau chiến đấu tình huống. Đồng thời, hắn lúc ấy đánh lui Hắc Hoàng thời điểm, cũng có một ít công huân ban thưởng, nhằm vào bất đồng thâm uyên cường giả. Chiến đấu cho công huân là không đồng dạng như vậy. Đến rồi ma mị, Hắc Hoàng cái này cấp độ. Chỉ cần là có thể cùng chi kéo dài chiến đấu thời gian nhất định đều cũng có công huân ban thưởng đấy. Ngươi gia nhập huyết thần doanh. Phía trước đang chuẩn bị đi thụ huân Long Vũ Tuyết nhanh chóng chạy trở về, bắt lấy Đường Vũ Lân tay, nhìn xem trên tay hắn cái kia có gai hoa hồng huyết thần hoàn, mắt trong toát ra rồi mãnh liệt hâm mộ. Huyết thần quân đoàn mọi người đều rất rõ ràng. Chính thức thủ hộ Thâm Uyên thông đạo trụ cột vững vàng cũng không phải là bọn hắn, mà là huyết thần doanh cái kia 9 vị huyết thần. một khi trở thành chính thức huyết thần một trong, lập tức liền sẽ tăng lên tới cấp bậc thiếu tướng. Tuy rằng điều này cũng có nghĩa là sẽ một mực thủ vệ ở chỗ này, nhưng có thể trở thành huyết thần, tuyệt đối là bọn hắn lớn nhất vinh quang, cái này sẽ bị liên bang ghi chép có trong hồ sơ, phúc ấm tử tôn. Nhưng phàm là huyết thần hậu đại, ba đời trong vòng, tại liên bang trong là có thật nhiều đặc quyền đấy. Huyết thần bản thân, càng là có không thua liên bang nghị viên đặc quyền, là mỗi một lần hội nghị ngoài biên chế phiếu bầu. Bọn họ là liên bang chính thức thủ hộ giả, là được mọi người kính ngưỡng tồn tại. Đường Vũ Lân rất tự nhiên nói, chẳng qua là ngoài biên chế nhân viên. Long Vũ Tuyết biểu lộ lập tức trở nên cổ quái, huyết thần doanh đương nhiên không chỉ là chỉ có 9 vị huyết thần. Một ít ưu tú huyết thần quân đoàn thành viên, liền có trở thành ngoài biên chế nhân viên, thậm chí là dự bị huyết thần khả năng, nhưng cái này ít nhất chứng minh bước ra bước đầu tiên a. Nàng đã đoán được, Đường Vũ Lân có thể trở thành huyết thần doanh ngoài biên chế nhân viên hẳn là cùng hắn cái kia thần kỳ Hoàng Kim Long Thương có quan hệ. Có thể coi là như thế, có thể gia nhập huyết thần doanh cũng là cực lớn vinh quang. Huống chi, hắn mới đến huyết thần quân đoàn vài ngày a, liền ban đầu một tháng cũng còn không có qua đâu rồi, làm sao có thể không để cho nàng cái này từ nhỏ liền sinh hoạt tại huyết thần quân đoàn người hâm mộ a, thậm chí đều có một điểm nhỏ nhỏ ghen tị. Một khi gia nhập huyết thần doanh, liền có nghĩa là Đường Vũ Lân không lại thuộc về huyết thần quân đoàn bất luận cái gì ngành rồi, mà là huyết thần doanh trực quản. Nàng cái này lệ thuộc trực tiếp trưởng quan cũng đem không cách nào nữa để cho hắn làm bất cứ chuyện gì. Long Vũ Tuyết không khỏi nghĩ nổi lên phụ thân mà nói. Hắn đến từ Sử Lai Khắc học viện, là đương đại Sử Lai Khắc thất quái chi thủ, là vàng cuối cùng sẽ sáng lên. Cho dù là tại đây cường giả như rừng huyết thần quân đoàn cũng đồng dạng là như thế. Không đến một tháng, hắn cũng đã bắt đầu chứng minh chính mình rồi. Ít nhất tại huyết sư trong thiết huyết đoàn nhất doanh, nhị doanh, cũng biết có như vậy một vị có thể phóng thích lĩnh vực năng lực, trên phạm vi lớn tăng cường bọn hắn chỉnh thể sức chiến đấu tồn tại. Ngày đó, chính là bởi vì Đường Vũ Lân Kim Long cuồng bạo lĩnh vực, để cho bọn chúng những thứ này cận chiến có thể càng nhiều nữa sát thương địch nhân, còn tận khả năng giảm bớt tử thương. Đối với Đường Vũ Lân, nhất doanh, nhị doanh đều có được phi thường tốt ấn tượng. Đã liền Giang Ngũ Nguyệt đối với hắn cũng là khen không dứt miệng, muốn nhận thức hắn cái này huynh đệ. Lúc này mới một tháng cũng đã như thế. Cái kia nếu như là một năm, hai năm, thậm chí là càng lâu à. Hắn sớm muộn sẽ thực sự trở thành cửu đại huyết thần một trong à. Nhìn xem Long Vũ Tuyết có chút ngẩn người, Đường Vũ Lân nhắc nhở, trưởng quan, ngài nên đi trao quân hàm rồi. À, Long Vũ Tuyết lúc này mới tỉnh ngộ lại, bất quá, vừa mới có thể tấn chức trung tá lúc hưng phấn, lúc này đã biến mất hơn phân nửa. Đường Vũ Lân cũng rất tò mò, chính mình chút ít công huân có thể tấn thăng đến cấp bậc gì à. Long Vũ Tuyết tích lũy công huân tăng thêm lần này đấy, hẳn là cũng không hơn 2 vạn a, liền có thể từ thiếu tá tấn thăng đến trung tá. Mà chiến công của mình hơn 2 vạn rồi, có phải hay không có thể nhiều hơn nữa tấn cấp một bước. Nhìn xem Long Vũ Tuyết 2 gạch nhất tinh quân hàm biến thành 2 gạch lưỡng tinh, mang theo tâm tình hưng phấn, Đường Vũ Lân cũng đi ra phía trước. Huyết thần doanh không thể tại chúng ta nơi đây trao quân hàm, ngươi trao quân hàm muốn do huyết thần doanh quyết định. Ngươi có thể rời đi. Chịu trách nhiệm trao quân hàm quan quân lại cho hắn dội cho bồn nước lạnh. Trở thành huyết thần doanh một thành viên về sau, hắn đã là huyết thần doanh trực quản quan quân, quân đoàn phương diện thậm chí cũng sẽ không cho hắn trao quân hàm rồi. Đường Vũ Lân có chút xin giúp đỡ tựa như nhìn về phía Long Vũ Tuyết, trưởng quan. Long Vũ Tuyết cười khổ nói, đây là quy định, ta cũng không giúp được ngươi. Hơn nữa, ngươi về sau không được xen vào nữa, ta là trưởng quan. Huyết thần doanh tại trong quân đoàn địa vị cao cả, dù là ngươi bây giờ chẳng qua là ngoài biên chế nhân viên, cũng không phải chúng ta có thể so sánh đấy. Ý vị này ngươi tương lai trả giá nhất định sẽ so với chúng ta thêm nữa. Ngươi có thể gọi tên của ta. Chính ngươi đi huyết thần doanh hỏi một chút à, hẳn là sẽ có kết quả đấy. Với tư cách huyết thần doanh ngoài biên chế nhân viên, ngươi đã không chịu đến rất nhiều quy tắc ước thúc. À, được rồi. Đưa mắt nhìn Đường Vũ Lân ly khai, Long Vũ Tuyết trong mắt hào quang trở nên càng thêm phức tạp. Lúc nào, mình cũng có thể trở thành huyết thần doanh ngoài biên chế nhân viên à. Đi vào huyết thần doanh nơi đóng quân. Bằng vào trên cổ tay hoa hồng huyết thần hoàn, Đường Vũ Lân thành công tiến vào thang máy, đi tới trước này tòa đại sảnh bên trong. Bất quá đến về sau, hắn nhưng có chút không rõ rồi, nơi đây một người đều không có. Hơn nữa, hắn cũng không biết nên như thế nào đi tìm đến huyết thần doanh những người khác. Người này xử lý. Đợi à. Đường Vũ Lân dứt khoát tại tròn trong sảnh chỗ này ngồi xuống. Chắc chắn sẽ có huyết thần đến đấy, chính mình, là được. Không biết qua bao lâu thời gian. Tinh thần phương diện bên trên đụng chạm để cho Đường Vũ Lân từ minh tưởng trong tỉnh táo lại. Mới tới hay sao? Ngươi như thế nào chạy ở đây minh tưởng tới? Một gã mặc quân trang, trên bờ vai treo tướng tinh thanh niên có chút tò mò nhìn Đường Vũ Lân. Vị này thanh niên nhìn qua cũng chính là hơn 20 tuổi bộ dáng, tướng mạo anh tuấn, mặt mỉm cười, nhìn qua rất dễ dàng thân cận bộ dáng. Nhưng từ hắn cấp bậc trên vai Đường Vũ Lân liền minh bạch. Vị này cũng là cửu đại huyết thần một trong, huyết thần đều là thiếu tướng trở lên quân hàm. Như huyết nhất càng là cấp bậc thượng tướng. Đường Vũ Lân lập tức đứng dậy, nghiêm hành quân lễ, trưởng quan tốt. Không cần đa lễ. Tình huống như thế nào à? Đường Vũ Lân nói, ta là ngoài biên chế nhân viên Đường Vũ Lân, vừa mới gia nhập huyết thần doanh, ta muốn tìm huyết nhất trưởng quan, hỏi thăm tiếp theo ta muốn làm cái gì? Thanh niên chợt nói, thì ra là thế. Ngươi muốn tìm chúng ta ai? Trực tiếp dùng huyết thần hoàn đưa tin là được, ta dạy cho ngươi thoáng một phát. À, đúng rồi, ta là huyết cửu. Huyết cửu. Vị này chính là mình ngày đó không có nhìn thấy huyết cửu. Đường Vũ Lân hiện tại đã biết rõ. Tại huyết thần doanh bên trong, huyết tam, huyết ngũ là Sử Lai Khắc học viện, huyết nhất, huyết lục là Đường Môn, huyết nhị là Chiến Thần Điện, huyết tứ là Truyền Linh Tháp, huyết thất Truyền Linh Tháp, huyết bát Chiến Thần Điện, huyết cửu Chiến Thần Điện xuất thân. Toàn bộ 9 người bên trong, Chiến Thần Điện liền có 3 vị nhiều, là tứ đại trong tổ chức tối đa đấy. Bất quá, nếu như cân nhắc đến huyết nhất chính là đương kim Đường Môn Đấu La Điện Điện chủ, cũng có thể nói là Đường Môn môn chủ mà nói. Tổng hợp thực lực, khẳng định hay vẫn là Đường Môn mạnh nhất. Cảm ơn trưởng quan. Đường Vũ Lân thế mới biết, chính mình Hoa Hồng huyết thần hoàn cùng bình thường huyết thần hoàn chỗ bất đồng, bên trong có một bộ đặc thù hệ thống truyền tin, có thể phân biệt liên hệ cửu đại huyết thần. Cửu đại huyết thần cũng có thể thông qua bộ này hệ thống liên lạc với hắn. Với tư cách ngoài biên chế nhân viên, hắn không có biện pháp trực tiếp liên hệ, mà là có thể lưu ngôn cho cửu đại huyết thần, chờ xử lý ý kiến. Đường Vũ Lân vội vàng dựa theo huyết cửu dạy đấy, cho huyết nhất lưu lại một cái lưu ngôn. Hỏi thăm chính mình tiếp theo muốn làm cái gì. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, huyết nhất hồi phục thật nhanh, ngươi định vị tại huyết thần doanh, ngươi đang ở đây chỗ đó chờ ta. Lão đại để ngươi tại chỗ này đợi hắn. Tốt. Vừa vặn ta cũng trông thấy hắn. Huyết cửu cười hì hì nói. Cảm ơn trưởng quan. Đường Vũ Lân tự đáy lòng nói, huyết cửu nhìn qua là một cái phi thường nhiệt tình người. Huyết cửu cười híp mắt nói, ta nghe những người khác nói, ngươi là tới từ ở Sử Lai Khắc học viện đúng không? Thật sự là thật là đáng tiếc, Sử Lai Khắc liền như vậy không có. Ngươi không biết. Tin tức truyền đến thời điểm, huyết tam cùng huyết ngũ thiếu chút nữa nhịn không được muốn xuống núi phản hồi Sử Lai Khắc thành đây. Là huyết nhất chấn nhiếp, mới lưu lại bọn hắn. Mặc dù đã qua rồi thời gian rất lâu rồi, có thể mỗi khi nhắc lên chuyện này thời điểm, Đường Vũ Lân hay vẫn là không tiến trong lòng ảm đạm. Trên mặt toát ra quẹt một cái cười khổ, học viện bị hủy. Chúng ta thậm chí cũng không biết địch nhân ở địa phương nào, càng không biết cuối cùng có bao nhiêu người tham dự trong đó. Nhưng vô luận như thế nào, chúng ta đều xây dựng lại Sử Lai Khắc đấy. Sử Lai Khắc vinh quang tuyệt không biết từ chúng ta thế hệ này đoạn tuyệt. Ân, cố gắng lên. Với tư cách huyết thần một trong, chỉ có thể ở trên tinh thần ủng hộ ngươi rồi. Dù sao, chúng ta là không thể ly khai nơi đây đấy. Huyết cửu vỗ vỗ Đường Vũ Lân bả vai. Ít nhất từ bề ngoài nhìn lên đi, hắn cùng Đường Vũ Lân niên kỷ cũng là không sai biệt lắm bộ dạng. Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, huyết nhất từ bên trong đi ra. Chứng kiến huyết nhất thời điểm, Đường Vũ Lân không khỏi hơi sững sờ. Cùng ngày đó nhìn thấy vị này vô tình đấu là so với, hôm nay hắn, trên người rõ ràng mang theo vài phần khắc nghiệt chi khí. Bởi vì bản thân huyết mạch chi lực cường đại, cho nên Đường Vũ Lân đối với người khác khí tức cũng là đặc biệt mẫn cảm. Trước mắt vị này khí tức chấn động để cho hắn cảm giác được chính mình huyết mạch chấn động trở nên kịch liệt. Huyết cửu lông mi trao lên, cười nói, lão đại, ngươi đây là lại đi một chuyến. Ân. Huyết nhất nhẹ gật đầu, bọn hắn nhanh như vậy liền lui binh rồi, ta cuối cùng muốn đi xem một chút, để tránh cho tai họa ngầm. Lần này bọn hắn co đầu rút cổ vô cùng nhanh, tiêu hao cũng không lớn. Đánh mấy trận, thoạt nhìn bọn hắn không phải có cái gì mưu đồ, mà chẳng qua là bị sợ đến rồi. Huyết cửu sửng sốt một chút. Bị ai hù đến rồi hả? Huyết nhất trên mặt toát ra vẻ mỉm cười, chỉ bên cạnh hắn Đường Vũ Lân. Huyết cửu kinh ngạc nhìn về phía Đường Vũ Lân, bị hắn. Làm sao lại? Huyết nhất cười nói, trở về nói cho ngươi, Vũ Lân, đối với sắp xếp của ngươi ta đã làm tốt rồi. Tiếp theo, sẽ cho ngươi một cái nhiệm vụ. Vâng, Đường Vũ Lân lập tức trong lòng nghiêm nghị, nhưng cũng có chút kích động. Huyết nhất nói, lát nữa ta sẽ bố trí cho ngươi. Ngươi phải làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. Vâng, huyết cửu nghi ngờ nói, triều tịch đều đã xong, còn có thể có nhiệm vụ gì? Huyết nhất mỉm cười. Ngươi đã quên liên bang mới nhất khoa học kỹ thuật sao? Huyết cửu lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là muốn cho hắn đi tham gia cái kia? Ân, cũng chỉ có tại chúng ta nơi đây tham gia mới an toàn nhất, cũng không sợ nhất bại lộ cái gì. Vũ Lân, ngươi đi về trước đi. Ta lát nữa sẽ thông qua huyết thần hoàn liên hệ ngươi. Bên này còn cần đối với nhiệm vụ của ngươi tiến hành một ít tiền kỳ chuẩn bị, trong 3 ngày bắt đầu. Vâng, Đường Vũ Lân lần nữa đáp ứng về sau, không có đi, mà là có chút chờ đợi nhìn về phía Huyết Nhất nói. Trưởng quan, vừa rồi ta đi tác chiến bộ phận bên kia đổi công huân. Bọn hắn nói, ta muốn tăng lên quân hàm muốn tại chúng ta huyết thần doanh bên này, người xem. Huyết Nhất chính là vô tình đấu la Tào Đức Chí, tuyệt đối cũng coi là người một nhà. Đường Vũ Lân cũng không có cái gì không có ý tứ nói. Huyết Nhất cười nói, bao nhiêu công huân rồi hả? Đường Vũ Lân nói, hơn 2 vạn. Huyết Nhất sững sờ, bật cười nói, khá lắm, liền tham gia một lần chiến đấu, liền hơn 2 vạn công huân rồi. Xem ra, người lúc ấy thôn vệ thâm nguyên năng lượng thực không ít, khó trách là kinh động đến những lão gia hỏa kia. Ta đoán chừng, bọn hắn chính là đi phán đoán tình huống của ngươi rồi. Cho nên lần này thâm nguyên triều tịch mới chấm dứt nhanh như vậy. Hơn 2 vạn công huân mà nói, hẳn là đủ ngươi tăng lên tới thượng úy rồi. Bất quá, ngươi cũng đừng nóng vội, như vậy đi, ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này mà nói, ta liền trực tiếp đặc biệt phê chuẩn ngươi thiếu tá quân hàm. Đến lúc đó cùng một chỗ tấn chức tốt rồi. Đặc biệt phê chuẩn thiếu tá. Đường Vũ Lân con mắt lập tức trừng sâu sắc đấy, cái này cũng được. Thượng úy đã là vui mừng, nếu như có thể tại thời gian ngắn tăng lên tới thiếu tá. Đây chẳng phải là có nghĩa là chính mình liền có thể mỗi tuần ít nhất nhìn một lần Cổ Nguyệt Na rồi hả? Cái kia thật có thể chính là thật tốt quá a. Tốt. Trưởng quan, ta trở về thật tốt chuẩn bị. Đường Vũ Lân rời đi, Huyết Cửu nhìn về phía Huyết Nhất, Huyết Nhất trên mặt biểu lộ lại trở nên trầm ngưng đứng lên. Làm sao vậy, lão đại? Huyết Cửu nghi ngờ hỏi. Huyết Nhất trầm giọng nói, Vũ Lân xuất hiện, đối với chúng ta mà nói, có thể là một cái thiên đại kỳ ngộ, nhưng là có thể là một trận tai họa. Tình huống cụ thể còn nói không tốt. Hắn bại lộ quá sớm. Ta đã cùng đoàn trưởng nói, muốn gần một bước củng cố phòng tuyến. Lần này thâm uyên triều tịch thời gian ngắn ngủi, nhưng ta lo lắng, tiếp theo sẽ đến vô cùng nhanh. Truyền linh tháp tổng bộ. Liên bang nghiên cứu ra mới nhất khoa học kỹ thuật, lập tức muốn chính thức khởi động. Lần này chúng ta chẳng những muốn tham gia, còn cần bắt được tuyệt đối tốt thứ tự. Thiên cổ Đông Phong ngồi tại chủ vị, trầm giọng nói ra. Ngồi tại hắn dưới tay vị đấy, chính là Thiên Phượng Đấu La. Khác một bên thì là một vị trung niên. Ở đây hầu như đều là truyền linh tháp cao tầng. Liên bang loại này mới nhất khoa học kỹ thuật là có vượt qua thời đại ý nghĩa tồn tại. Khí thế kỹ thuật cũng sớm đã thành thục, chẳng qua là vẫn luôn tại khảo thí. Lần này Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn tổng bộ bị hủy. Trên đại lục nhấc lên sóng to gió lớn. Cho nên liên bang mới kịp thời đẩy ra phần này mới nhất khoa học kỹ thuật để cho mọi người tham dự tiến đến, coi như là chuyển di dân chúng lực chú ý. Giao thù, người bên kia chọn như thế nào? Còn không có tìm được ngươi cái kia đồ đệ a. Thiên Phượng Đấu La lãnh giao thù thản nhiên nói, ta bên này người chọn lựa đã tìm xong rồi. Ta đệ tử kia đã có liên lạc, nàng rất tốt. Sẽ tham gia đấy. Thiên Cổ Đông Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu, chuyện lần này không thể để mất, quan hệ đến gần một bước tăng lên chúng ta lực ảnh hưởng. Mới hội nghị chỗ ngồi chúng ta đã trực tiếp, gián tiếp lấy được 1/4, nếu như có thể thông qua lần so tài này lực ảnh hưởng lại gần một bước. Đối với chúng ta truyền linh tháp bước tiếp theo phát triển kế hoạch đem có trợ giúp thật lớn. Lãnh giao thù liếc mắt nhìn hắn, không có lên tiếng. Thân là truyền linh tháp phó tháp chủ, nàng nhận thức Thiên Cổ Đông Phong quá lâu, người khác không biết, nhưng nàng như thế nào không rõ ràng lắm mục tiêu của hắn là cái gì. Bản thân hắn chính là một cái người có dã tâm, mục tiêu của hắn là để cho truyền linh tháp trở thành 2 vạn năm trước, viễn cổ thời đại võ hồn điện như vậy tồn tại. Dùng một tổ chức lực lượng, áp đảo toàn bộ liên bang phía trên. Thậm chí là khống chế toàn bộ liên bang. Nàng tuy rằng không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng nàng tuyệt đối tin tưởng Sử Lai Khắc học viện sự tình hẳn là cùng hắn có quan hệ. Liên bang mới nhất khoa học kỹ thuật. Như vậy có ý tứ. Mỗi tòa đại thành thị đều có chuyên môn dự thi điểm. Mỗi tòa đại thành thị truyền linh tháp cũng có thể dự thi. Nghe nói như là có chút giống truyền linh tháp thăng linh đài, nhưng cùng thăng linh đài lại không giống vậy. Loại này mới nhất khoa học kỹ thuật có thể đem chọn cái đại lục toàn bộ bao trùm trong đó, để cho sở hữu đều muốn tham dự hồn sư tất cả đều tham dự tiến đến. Hoàn toàn quét hình cùng mô phỏng mỗi một vị hồn sư sở hữu năng lực cùng thân thể tình huống. Tuyệt đối công bằng. Đã có vật này, đối với tăng lên hồn sư thực chiến năng lực, đem có trợ giúp cực lớn. Đối với cơ giáp sư nhất là trợ giúp cực lớn. Đúng vậy a. Trước kia cùng loại trang bị chỉ có những cái kia lớn tổ chức mới có, hơn nữa đều không hoàn thiện, lẫn nhau không thể lẫn nhau liên hệ. Lần này liền không giống nhau, do liên bang khởi xướng đấy. Sở hữu hệ thống đều bị thống nhất. Liên bang tổ chức lần này thi đấu. Ban thưởng xây dựng cao như vậy, chính là vì có thể hấp dẫn tận khả năng nhiều hồn sư tới tham gia, Đối với bộ này công nghệ cao hệ thống tiến hành mở rộng. Nghe nói tại trong quân đội bộ phận đã sớm ứng dụng rồi, hiệu quả phi thường tốt đây. Nếu như là thật thì tốt rồi. Còn chờ cái gì? Chúng ta đi báo danh à? Dù sao cũng không cần tiền, đều là miễn phí. Đi tự nghiệm thấy một phát cũng không tệ. Có cái gì hạn chế à? Không có à, nói là phong hào đấu la phía dưới, cũng có thể tham dự. Sau đó liền không có gì mặt khác hạn chế. À, tam tự đấu khải sư phía dưới. Bởi vì nghe nói hệ thống nội bộ còn có chút không cách nào thừa nhận tam tự đấu khải sư cấp bậc chiến đấu. Chủ yếu là ngoại bộ thiết bị còn chưa đủ mạnh mẽ. Tam tự đấu khải sư cho dù là bị quét nhìn thân thể trạng thái về sau, tại quá trình chiến đấu trong tràn ra ngoài năng lượng hay vẫn là dễ dàng phá hư hệ thống. Cho nên, chỉ cần không phải tam tự đấu khải sư, hoặc là tam tự đấu khải sư không sử dụng đấu khải, phong hào đấu la phía dưới, cũng có thể tham gia đấy. Chính là thuần túy một mình đấu A. Có hay không đoàn chiến các loại? Còn không có, lần so tài này liền chia làm hai cái bộ phận, cơ giáp chiến cùng hồn sư chiến. Đều là cá nhân thi đấu. Đây chính là toàn bộ liên bang phạm vi giải thi đấu. Trước dựa theo các đại thi đấu phân danh giới phần có sau thi đấu. Sau đó lại tiến hành chung kết quyết chiến. Nghe nói, phàm là có thể tiến vào trận chung kết hồn sư, đều có được tương đối phong phú ban thưởng. Có thể đạt được top 16 tên ấy, ban thưởng càng là kinh người. Nghe nói, cuối cùng quán quân, có thể trực tiếp đạt được một bộ chế tạo hồng cấp cơ giáp toàn bộ tài nguyên, hoặc là một bộ tứ tự đấu khải thiên rèn kim loại. Đây quả thực là muốn nghịch thiên A. Tinh đấu chiến võng. Đường Vũ Lân nhìn xem huyết nhất chuyển đến tư liệu, trong mắt không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Liên bang nghiên cứu ra mới nhất khoa học kỹ thuật, có thể thông qua một loại tên là tinh đấu khoang thuyền bên ngoài thiết trang bị, tiến vào cái này tinh đấu chiến võng bên trong tham gia mô phỏng chiến đấu. Tình huống cụ thể tựa hồ là cùng truyền linh tháp thăng linh đài có điểm giống. Nhưng không giống thăng linh đài như vậy hạn chế danh ngạch, nhưng là đồng dạng không có thăng linh đài thăng linh tác dụng, cùng truyền linh tháp cũng không xung đột. Lớn nhất chỗ tốt, chính là để cho sở hữu hồn sư, cơ giáp sư có thể tại cùng một cái bình đài lẫn nhau chiến đấu, cạnh tranh. Toàn bộ chiến võng là vừa vặn nghiên cứu ra đến không lâu đấy. Nghe nói tương lai còn có thể không ngừng thăng cấp. Huyết nhất cho Đường Vũ Lân nhiệm vụ, chính là tham gia lần này chiến võng thi đấu. Tiến vào ba vị trí đầu, chính là hắn nhiệm vụ mục tiêu. Đường Vũ Lân khóe miệng co giật rồi thoáng một phát, vốn hắn cho rằng, tính là nhiệm vụ rất khó khăn, hẳn là mình cũng là có thể đủ hoàn thành. Thế nhưng là, nhìn xem cái này tinh đấu chiến võng tình huống, lòng tin của hắn đã đi xuống giảm nhiều. Phong hào đấu la phía dưới, nói cách khác, bát hoàn hồn đấu la cấp độ cường giả cũng có thể tham gia. Tam tự đấu khải phía dưới, hồn đấu la, hồn thánh cái kia cấp độ cường giả có không ít cũng hay vẫn là nhị tự đấu khải A. Bọn hắn thực lực này chồng lên đi lên, đều có thể so sánh siêu cấp đấu la rồi. Đây chính là toàn bộ đại lục một trận đại chiến, mình coi như có thiên phú, có thể hắn cũng tuyệt đối không có tự tin đến có thể làm được phong hào đấu la phía dưới vô địch tình huống A. Quyết nhất để cho hắn tham gia cái này chiến võng mục đích chiến đấu rất đơn giản, chính là vì muốn gần một bước tăng lên hắn thực chiến năng lực, thông qua không đứt đối mặt cường giả đến rèn luyện bản thân. Cái này bản thân Đường Vũ Lân là tuyệt đối nhận thức đấy, thế nhưng là, nhiệm vụ này mục tiêu cũng quá cao A. Nếu là top 64 tên mà nói, Đường Vũ Lân tự tin chính mình còn có thể liều mạng. Top 3, thử một chút xem sao. Không có tự tin không có nghĩa là không có chiến ý. Hắn cho tới bây giờ đều là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh đấy. Tinh đấu khoang thuyền đã trực tiếp bị đem đến hắn ký túc xá. Đường Vũ Lân ký túc xá không phải trước cái kia, mà là đổi đến rồi huyết thần doanh bên này. Huyết thần doanh ngoài biên chế nhân viên ở tại sảnh lớn phía trên một tầng, cư trú điều kiện không có gì cải thiện đấy, đều là trụ cột nhất thiết bị. Nhưng muốn lớn một ít, chỉ bất quá. Hiện tại cái này lớn địa phương, tất cả đều bị tinh đấu khoang thuyền chiếm hết. Cái đồ vật này trọn vẹn muốn chiếm cứ 8 cái mét vuông diện tích. Có điểm giống là một cái phóng đại bản quan tài, nhìn qua cũng rất phức tạp, giá trị chế tạo hẳn là tương đối không rẻ đấy. Thứ này không chỉ là huyết thần doanh có, trong quân đoàn cũng có. Hơn nữa, Đường Vũ Lân còn nghe Long Vũ Tuyết đã từng nói qua, quân đoàn là sớm nhất một đám thí nghiệm tinh đấu chiến võng người. Bất quá, trong quân đoàn bộ phận, cũng chỉ có 50 đài tinh đấu khoang thuyền. Cái đồ vật này nghe nói giá trị chế tạo cực kỳ đắt đỏ. Vận chuyển tới đây cũng là đặc biệt không dễ. Trong quân đoàn tinh đấu khoang thuyền không chấp nhận hẹn trước, chỉ có thể xếp hàng sử dụng. Mỗi ngày đều là kín người hết chỗ, cho nên trước Long Vũ Tuyết mới không có mang Đường Vũ Lân đi qua. Bởi vậy, lúc Đường Vũ Lân chứng kiến chính mình trong ký túc xá có một cái đơn độc tinh đấu khoang thuyền lúc, vẫn còn có chút nhỏ hưng phấn đấy. Một người độc hưởng một cái tinh đấu khoang thuyền, tại đây mới nhất khoa học kỹ thuật mới vừa vặn nghiên cứu chế tạo đi ra không lâu hôm nay. Cũng tuyệt đối cũng coi là xa xỉ phẩm rồi. Trước thử một chút à. Báo danh đã bắt đầu rồi, Phần khu thi đấu tại 2 ngày sau cử hành, phần khu thi đấu trước khi bắt đầu, muốn hoàn thành báo danh, sau đó liền có thể ở bên trong quen thuộc. Đường Vũ Lân nhấn cái nút, mở ra tinh đấu khoang thuyền, sau đó chui vào. Cái đồ vật này nội bộ kết cấu phi thường phức tạp, ít nhất so với hắn đi qua Thăng Linh Đài muốn phức tạp nhiều. Cánh cửa khoang khép kín về sau, cũng không cảm giác được thiếu khí, các loại kim loại sợi dây gắn kết tiếp nối, dán hợp tại trên thân thể. Nguyên một đám kim loại vòng cũng đem thân thể của hắn khóa lại. Đây là vì dự phòng tại hắn tại tinh đấu chiến võng trong lúc chiến đấu năng lượng tiết ra ngoài tình huống xuất hiện. Đại khái dùng 5 phút đồng hồ, sở hữu tiếp nhận mới chính thức hoàn thành. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mình tựa như cái vật thí nghiệm tựa như. Trước mắt một mảnh đen kịt, đúng lúc này, điện tử âm hưởng lên, tinh đấu khoang thuyền chuẩn bị hoàn tất, có hay không kết nối tinh đấu chiến võng. Điện tử âm 10 phần cơ giới hóa, nghe không quá thoải mái, Đường Vũ Lân nói, kết nối. Chấn động toàn thân, mãnh liệt dòng điện cảm giác truyền khắp toàn thân, cái loại cảm giác này giống như là toàn thân đều bị điện giật vậy. Khó trách không cho phép người thường sử dụng tinh đấu khoang thuyền. Nếu như không có đầy đủ thân thể tố chất, riêng là lần này hồn đạo năng lượng quét hình thân thể, chỉ sợ cũng sẽ đối với người bình thường tạo thành không thể nghịch tổn thương a. Trong lòng âm thầm trách mắng, sau một khắc, mê muội cảm giác tiếp theo truyền đến. Đợi đến lúc hắn lại tỉnh táo lại thời điểm, trước mắt hắc ám đã trở nên sáng ngời rồi. Cũng không có trước Thăng Linh Đài cái loại này trực tiếp tiến vào một cái thế giới cảm giác, trước mắt xuất hiện đều là các loại số liệu. Thân thể quét hình hoàn tất, tinh đấu chiến võng kết nối thành công. Thỉnh giọng nói ra ngài việc cần phải làm. Chiến võng sẽ đối với giọng nói tiến hành xử lý. Ta muốn ghi danh tham gia tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu. Cảm giác bên trên cũng không thế nào công nghệ cao à. Đường Vũ Lân trong lòng thầm suy nghĩ đến. Tốt, lập tức bắt đầu báo danh. Tên họ của ngài. Đường Vũ Lân do dự một chút. Sau đó hay vẫn là báo ra tên thật. Đây là Huyết Nhất nhắc nhở hắn đấy. Huyết Nhất chẳng qua là nói cho hắn biết. Sở dĩ để cho hắn đi vào huyết thần quân đoàn. Chính là vì để cho hắn có thể không cần lo lắng chính mình thân phận bại lộ. Ở chỗ này, hắn là tuyệt đối an toàn, không có người sẽ đến nơi đây. Bởi vì, trừ rồi huyết thần quân đoàn mình và liên bang tuyệt đối cao tầng bên ngoài, không có ai biết huyết thần quân đoàn vị trí cụ thể. Còn có chính là huyết thần quân đoàn tại quân bộ bên trong siêu nhiên địa vị. Còn có một chút chính là, tinh đấu chiến võng cường hãn nhất địa phương chính là hắn bảo mật tính. Nội bộ tin tức chỉ có chiến võng đầu não ghi chép. Thông qua ghi chép về sau, hết thảy tham dự chiến võng nhân loại hồn sư đều có đẳng cấp thiết lập. Cái này cấp bậc là cần thông qua chiến tích đến đề thăng đấy. Nhưng cho dù là liên bang hội nghị, cũng không thể tùy ý điều tra tham dự nhân viên tin tức. Cần đi qua toàn bộ hội nghị phê chuẩn mới có thể. Cái này tránh khỏi một ít dụng tâm kín đáo người thông qua chiến võng đi điều tra những người khác tư liệu. Hệ thống đã tiến hành một loạt hỏi thăm. Đối với Đường Vũ Lân thân phận tiến hành đăng ký. Ngài có thể cho mình lên một cái nickname. Nickname là ngài dự thi cùng với tương lai bày ra tại bên ngoài tên. Đường Vũ Lân suy nghĩ một chút, nói. Kim Long Vương à, Kim Long Vương 8, thỉnh xác định. Đường Vũ Lân một hồi im lặng, Kim Long Vương, thỉnh xác định. Xin lỗi, ngài lựa chọn nickname đã bị chiếm dụng. Điện tử âm lần nữa vang lên. Đường Vũ Lân lúc này nếu như có thể chứng kiến khuôn mặt của mình, nhất định sẽ phát hiện, mình bây giờ là một đầu hắc tuyến. Cái này đều tình huống như thế nào? Thỉnh một lần nữa quyết định nickname. Tiểu Đường. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ tùy tiện nổi lên một cái. Tiểu Đường, thỉnh xác định, nickname tuyển định thành công, Đường Vũ Lân, nickname Tiểu Đường, hồn lực 59 cấp, đặc thù thể chất, hư thực loài long huyết mạch, thân thể cường độ vượt qua lẽ thường, định tính là thiên phú dị bẩm loại hình hồn sư, cho phép đăng ký hoàn tất, xin hỏi có hay không báo danh tham gia tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu, tham gia, Đường Vũ Lân một bên nói qua, trong lòng đã là hiện lên vẻ kinh sợ. Tại trải qua trước lên tên lúc im lặng về sau, hắn phát hiện một ít kỳ diệu địa phương. Vô luận là hắn tại truyền linh tháp Thăng Linh Đài bên trong, hay vẫn là về sau tại cái khác một ít cùng loại mô phỏng thế giới bên trong, đều có một điểm là cùng hiện tại bất đồng đấy. Cái kia chính là, không cách nào trao đổi. Mà lúc này, cái này điện tử âm nhưng là tại chính thức cùng hắn trao đổi a. Cũng liền tương đương với là cái này tinh đấu chiến võng tại cùng hắn trao đổi. Cái này ý vị như thế nào? Đường Vũ Lân rút cuộc minh bạch chỗ là vượt qua thời đại công nghệ cao là cái gì rồi, không phải cái này mô phỏng hệ thống, mà là nhân tạo trí năng ứng dụng. Liên bang khoa học kỹ thuật vậy mà đã đến có thể đem nhân tạo trí năng ứng dụng tại mô phỏng hệ thống bên trong trình độ. Mặc dù cái này hệ thống nhìn qua còn rất thô ráp, thậm chí cảm giác so với Thăng Linh Đài thấp hơn không ít. Thế nhưng là, sáp nhập vào nhân tạo trí năng về sau nó, lại muốn tại cấp độ bên trên vượt xa thăng linh đài. Hệ thống nội bộ các loại bố trí thăng cấp đứng lên cũng không khó. Hiếm thấy là bộ này nhân tạo trí năng a. Cái kia nghe rất cơ giới hóa điện tử âm, nên là như vậy cái này nhân tạo trí năng sơ bộ cảm giác. Cũng là toàn bộ nhân loại lần thứ nhất đem nhân tạo trí năng ứng dụng. Cái này ý nghĩa liền rất trọng đại. Lần so tài này, cùng kia nói là để cho hồn sư đám tự nghiệm thấy hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật, chẳng bằng nói là dùng rộng lớn hồn sư chiến đấu, đến kiểm tra đo lường nhân tạo trí năng tác dụng. Nhân tạo trí năng từng bước hoàn thiện, rất có thể sẽ dẫn đầu nhân loại lại một lần nữa khoa học kỹ thuật bay vọt. Mặc dù Đường Vũ Lân đối liên bang một điểm ấn tượng tốt đều không có, nhưng không thừa nhận cũng không được, liên bang nhà khoa học ưu tú. Nhân tạo trí năng ứng dụng hắn không hiểu nhiều, nhưng là đồng dạng có thể tưởng tượng ra được. Lúc những thứ này nhân tạo trí năng rộng khắp ứng dụng tại các đại lĩnh vực về sau, sẽ cho nhân loại mang đến cỡ nào biến hóa cực lớn. Quang ảnh lóe lên, trước mắt cảnh vật xuất hiện một mảnh biến hóa, Đường Vũ Lân phát hiện mình đi tới trên một con đường. Đồng thời, vang lên bên tai một thanh âm, ngài tiến nhập Tây Bộ thi đấu khu, thỉnh dựa theo chỉ dẫn đi đến Tây Bộ thi đấu khu vực tiến hành thể nghiệm. Đồng thời, lựa chọn ngài dự thi phương thức. Hồn sư chiến, hoặc là cơ giáp chiến. Một cái lóe ra nhàn nhạt bạch quang mũi tên xuất hiện ở Đường Vũ Lân trước mặt. Đi theo mũi tên một mực đi về phía trước. Rất nhanh, hắn liền thấy được một cái tựa như sân thể dục bình thường cực lớn mà to lớn kiến trúc. Có thể chứng kiến, rất nhiều người cũng như một dạng với hắn. Tại hướng lấy cái này kiến trúc đi đến. Từ bề ngoài nhìn lên, thật sự là cùng thăng linh đài cái loại này hoàn toàn mô phỏng thật không có cách nào so với. Bộ này hệ thống cần hoàn thiện địa phương vẫn là tương đối không ít. Nhưng chỉ cần cân nhắc đã có nhân tạo trí năng tồn tại, những thứ này liền cũng không phải trọng yếu như vậy rồi. Đi theo dòng người tiến vào cái kia cực lớn Tây Bộ thi đấu khu đấu trường, Đường Vũ Lân trước mặt quang ảnh lóe lên, xuất hiện một cái cùng loại với màn sáng các loại thứ đồ vật. Thỉnh lựa chọn dự thi phương thức. Đường Vũ Lân không chút do dự đem hồn sư chiến cùng cơ giáp chiến tất cả đều lựa chọn. Sau đó, màn sáng bên trên liền hiện ra một mảng lớn nói rõ. Nói rõ đỉnh cao nhất, biểu hiện chính là báo danh thành công 4 chữ đại. Có nghĩa là hắn đã hoàn thành báo danh. Phía dưới thì là cơ giáp chiến cùng hồn sư chiến quy tắc giới thiệu. Bởi vì dự thi nhân số nhất định phần đông, toàn bộ liên bang chia làm bát đại thi đấu khu, căn cứ tinh đấu khoang thuyền vị trí tiến hành thi đấu khu xác định. Đường Vũ Lân đang ở Vô Tận Sơn Mạch, đương nhiên là thuộc về Tây Bộ thi đấu khu rồi. Cơ giáp chiến dự thi cơ giáp, chỉ có thể lựa chọn cận chiến hoặc là viễn trình, sau đó sẽ không có mặt khác tuyển hạng rồi. Chú giải là, cơ giáp chiến so đấu chính là thuần túy cơ giáp khống chế kỹ thuật, có thể trước đó tiến hành thi đấu chế thức cơ giáp thể nghiệm. Không cách nào sử dụng bất luận cái gì định chế hàng đặt theo yêu cầu hóa cơ giáp. Đây đối với rất nhiều cơ giáp sư mà nói, không thể nghi ngờ là phi thường phiền toái. Mỗi người đối với mình cơ giáp mới đủ quen. Sử dụng một đài hoàn toàn chưa quen thuộc cơ giáp, sức chiến đấu nhất định sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Bất quá, cân nhắc đến bộ này hệ thống sơ bộ, Đường Vũ Lân cảm thấy hay vẫn là có thể lý giải đấy. Dù sao, nếu như mỗi người đều là đem chính mình trong hiện thực cơ giáp dẫn vào tiến đến, vậy cần khổng lồ cỡ nào số liệu lưu để hoàn thành. Hơn nữa, tại hắn xem ra, cơ giáp sư hẳn là so đấu đấy, chính là bản thân cơ số. Tuy rằng cơ giáp là chế thức đấy, nhưng hồn sư năng lực là có thể tác dụng tại cơ giáp bên trên đấy. Tương đối mà nói, như vậy cơ giáp chiến ngược lại lộ ra càng thêm công bằng. Hồn sư chiến thì càng đơn giản, chính là trực tiếp so đấu. Sân đấu bên trên chiến đấu. Hai loại thi đấu đều là trước tiến hành phân khu thi đấu. Phân khu thi đấu 32 thứ hạng đầu tên, tiến hành cuối cùng chung kết quyết chiến. Phân khu thi đấu căn cứ dự thi nhân số xác định thi đấu chế, chỉnh thể mà nói, chính là đấu vòng loại nhà thi đấu vòng tròn, dùng đấu vòng loại làm chủ. Quy tắc rất đơn giản, bởi vì là tại tinh đấu chiến võng bên trong. Không có gì không thể tổn thương đối thủ ước thúc, buông tay hành động, thể hiện ra chính mình mạnh nhất thực lực, đánh bại đối thủ, nỗ lực tấn cấp. Chỉ đơn giản như vậy. Bất quá, càng là đơn giản thi đấu chế, cạnh tranh lại càng là tàn khốc. Đấu vòng loại có nghĩa là, chỉ cần ở phía trước vận khí không tốt, đụng phải một vị cường giả, như vậy, lần này thi đấu liền đi đến cuối. Đường Vũ Lân liên tưởng đến chính mình tại Tinh La Đại Lục bên trên dự thi lúc cái kia nghịch thiên vận khí, khóe miệng liền không khỏi co quắp thoáng một phát. Hy vọng tại đây tinh đấu chiến võng bên trong, vận khí của mình có thể khá hơn một chút a. Bất quá, thấy thế nào, chính mình tựa hồ muốn đi vào top 3 đều quá khó khăn. Phong Hào đấu la phía dưới thực lực, Tam Tự đấu khải phía dưới đấu khải cảnh giới. Liều mạng a. Không biết đồng bạn có hay không cũng sẽ tham gia lần này chiến võng thi đấu a. Nếu như cái này trí năng hệ thống sẽ không tiết lộ thân phận của bọn hắn, ngược lại là cái thật tốt lựa chọn. Ít nhất tại tiền kỳ không quá dễ dàng bị người chú ý tới. Đáng tiếc, không có hai người thi đấu hoặc là đoàn đội thi đấu các loại thi đấu. Nói cách khác, kỳ thật chắc chắn tính sẽ càng lớn một ít. Đương nhiên, hắn cũng chính là ngẫm lại, hiện tại hắn cũng không có cùng các đồng bạn tụ tập ở một chỗ. Cho dù có như vậy thi đấu, bọn hắn cũng chưa chắc có thể tham gia được rồi. Đọc hoàn tất, Đường Vũ Lân vung tay lên, trước mặt màn sáng liền tự động đóng cửa. Sau đó hắn ở nơi này sân thể dục bên trong vòng một vòng, tổng muốn xem trước một chút sân thi đấu là tình huống như thế nào. Làm quen một chút nơi đây hết thảy. Sân thể dục bên trong bố trí cũng không phức tạp, nhìn qua hay vẫn là xinh đẹp quá. Có mấy cái địa phương là đáng giá hắn chú ý đấy, sân thể dục bên trong chia làm cơ giáp thi đấu khu cùng hồn sư thi đấu khu. Đồng thời báo danh hai cái so tài hồn sư, hệ thống sẽ an bài sai mở thời gian. Hiện tại đây hai cái thi đấu trong vùng, đều có một ít thể nghiệm. Chỉ cần lựa chọn thoáng một phát, có thể tiến vào trong đó, tiến hành quen thuộc tính thi đấu. Nhưng mà, muốn hao phí tiền liên bang, cái này còn muốn dùng tiền hay sao? Với tư cách một cái keo kiệt, Đường Vũ Lân lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Quá không có nhân đạo a. Hơn nữa, giá cả thật đúng là không rẻ đây. Cơ giáp khu vực sử dụng một lần đối chiến phòng, giá tiền là 2.000 tiền liên bang, hồn sư khu vực đối chiến phòng là 1.000 tiền liên bang. Sử dụng một lần, chỉ có thể là một trận chiến đấu. Tại sao không đi cướp? Đường Vũ Lân vẻ mặt im lặng. Cướp đều không có như vậy đến tiền nhanh. Đúng lúc này, bên cạnh hắn vang lên một thanh âm. Quay đầu nhìn lên, chỉ thấy không biết lúc nào, bên cạnh hắn nhiều cá nhân. Tiến vào nơi đây về sau, mọi người tướng mạo đều đã tiến hành nhất định được che giấu. Trên mặt đều nhiều hơn rồi một cái mặt nạ. Mặt nạ đều là màu trắng đấy, nhìn không tới tướng mạo, y phục thì là màu xám đấy, cũng đều rất bình thường. Chỉ có hướng trên đỉnh đầu, bay một cái thuộc về mình nickname. Trước mắt người này, trên đầu bay nickname gọi, Tứ Lục Chi Gian. Một cái có chút cổ quái tên. Quan tài phía dưới thò tay, chết đòi tiền A. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng. Tứ Lục Chi Gian lập tức sâu chấp nhận nhẹ gật đầu. Vậy ngươi ý định thử một chút sao? Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói. Tổng muốn thể nghiệm thoáng một phát. Chẳng qua là không biết như thế nào mới có thể đem tiền liên bang đi vào tiến đến. Hắn tiếng nói mới chưa rơi. Nhân tạo trí năng lập tức liền thể hiện ra rồi cường đại năng lực. Một đạo màn sáng hiện lên. Điện tử âm tiếp theo tại vang lên bên tai. Xin hỏi có hay không nạp tiền? Đường Vũ Lân không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Phương diện này liên bang ngược lại là làm cho rất tốt à. Nạp, trước nạp 1.000.000 tiền liên bang. Đường Vũ Lân cắn răng nhịn đau. Dùng chính mình tiết kiệm tiền liên bang phiếu nạp rồi 1.000.000. Nạp tiền hoàn tất. Sau đó hắn liền phát hiện. Tại chính mình thị giác góc dưới bên trái xuất hiện một hàng con số. Đúng lúc là 1.000.000. Chúng ta thử một chút. Tứ Lục Chi Gian tự hồ cũng hoàn thành nạp tiền, hướng Đường Vũ Lân phát ra mời. Tứ Lục Chi Gian mời ngươi tiến hành đối chiến, cần thanh toán 1.000 tiền liên bang mới có thể tiến vào đối chiến phòng. Dù sao cũng là cảm thụ một chút, Đường Vũ Lân chọn tiếp nhận. Lập tức, hai đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, đồng thời rơi tại hai người bọn họ trên người, thấy hoa mắt, sau một khắc bọn hắn liền đổi địa phương. Vậy mà cùng chân thật sân thể dục cảm giác giống như đúc, hơn nữa diện tích muốn càng lớn. Đường kính vượt qua 300 mét cực lớn sân đấu, quả thực là khoáng đạt khí phách, có đầy đủ thi triển không gian, sân thể dục chung quanh, càng là có phần đông chỗ ngồi, đương nhiên, không ai xem. 3, 2, 1, bắt đầu. Điện tử âm là đơn giản như vậy trực tiếp, căn bản không có gì chuẩn bị thời gian. Song phương tại cách xa nhau 100 mét địa phương xuất hiện, sau đó trực tiếp đọc dây, bắt đầu. Đường Vũ Lân nhìn về phía Tứ Lục Chi Gian, đối phương cũng đang nhìn hắn, sau một khắc. Hai người đồng thời hướng về đối phương vọt tới. Hơn nữa bọn hắn cũng không có ở trước tiên phóng xuất ra võ hồn. Đường Vũ Lân đi nhanh đi về phía trước, Tứ Lục Chi Gian hô hấp đều đặn. 100 mét khoảng cách thoáng qua đã đến, tại khoảng cách ước chừng còn có không đến 20 mét thời điểm, bọn hắn cơ hồ là không hẹn mà cùng đấy, đem chính mình võ hồn phóng thích.